phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. 128, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 1. Y liệu sư bổn ý là làm Tạ tiểu công tử đi một ít hiu nhàn ngắm cảnh loại võng du thể nghiệm sinh. Hoạt, giảm bớt hậm hực cảm xúc, cũng là đền bù Tạ hư nhân thể chất vấn đề cực nhỏ ra ngoài tiếc nuối. Còn cho hắn đề cử mấy khoản định hướng võng du, nhưng Tạ hư, vốn là mẫn cảm lại ngạo mạn. Y liệu sư cho hắn lựa chọn lập tức bị bài trừ bên ngoài. Chính mình lựa chọn một khoản thịnh hành toàn bộ tinh tế trò chơi. Cầu sinh PTSD, người chơi diễn xưng là cầu sinh dục bạo biểu. Nghiêm khắc tới nói, này thậm chí không xem như trò chơi, mà là ở tinh tế đại nổ mạnh nguyên niên sau. Từ tinh khoa viện nghiên cứu phát minh đệ tư thể phương thức huấn luyện. Kết hợp trước mắt khoa học kỹ thuật tối cao tiêu chuẩn. Vì kích phát nhân thể gen tiềm lực mà cấu tạo thần thế giới. Trong đó chừng mực to lớn, thụ huấn cường độ cập hơi lượng an toàn tai họa ngầm. Làm này ban đầu đầu nhập trong quân đội khi đều bị nhiều lần kêu đình. Sau lại, tiếp thu huấn luyện các quân quan toàn được đến bất đồng trình độ tinh thần lực cường hóa. Thể chất cường hóa chờ rất nhiều bổ ích. Thậm chí chứng minh rồi, cầu sinh PTSD có thể giảm bớt bộ phận A cùng O tin tức tố khuyết điểm. Tích lũy tháng ngày mà thay đổi thụ huấn giả thể chất. Tinh thần lực cấp bậc cập bộ dạng, chịu quá cầu sinh PTSD, mài rũa người cùng chưa tiếp thu huấn luyện binh lính nghiễm nhiên chia. Làm hai cái giai tầng, trải qua nhiều thế hệ nghiên cứu phát minh cải tiến. Cầu sinh, lấy game online thực tế ảo đỉnh danh nghĩa đầu nhập thị trường. Rốt cuộc không hề là quý tộc giai tầng cùng tượng tầng nhân sĩ chuyên hưởng. Mà thâm nhập đế quốc dân chúng chung, đại bộ phận dân chúng. Rốt cuộc cầu sinh thu phí thập phần ngẩng cao. Một ngày yêu cầu tiêu phí 600 năng lượng điểm, cơ hồ là giai cấp tư sản dân tộc gia đình một tháng tiêu phí trình độ. Bất quá nguyên cốt truyện Tạ hư cũng không chịu này bối rối. Làm tinh cầu nhà giàu số 1, tinh tế đứng hàng trước 10 tài phiệt tập đoàn tiểu thiếu gia. Hắn nhất không cần băn khoăn chính là kinh tế vấn đề. Mà tùy tiện tiến vào cầu sinh, hậu quả, chính là hắn thiếu chút nữa bị dọa đến tim đập sậu đình. Hoành ra tới, cầu sinh chung, người chơi cá nhân thuộc tính là cùng hiện thực năng lực quải câu. Mà Tạ hư tuy rằng là cái alpha, lại là cái nuông chiều từ bé, không ra khỏi cửa A, lại hàng năm mang theo bệnh, thể chất so chi beta còn không bằng, làm lần đầu tiên tiến vào cầu sinh tân nhân tự nhiên quá thật sự thê thảm mơ siêu nhưng phi thường. May mắn lại bất hạnh một chút, cầu sinh chung người chơi giả thuyết hình tượng cũng sẽ căn cứ hiện thực tướng mạo lược làm điều. Chỉnh, Tạ hư dung mạo tuấn tú. Tới rồi, cầu sinh chung giả thuyết hình tượng bằng thêm một phân thanh lãnh tiên khí. Ngũ quan tinh xảo, hơn xa hắn chân thật dung mạo, từ một cái tướng mạo bình thường tuấn mỹ thiếu niên biến thành thoáng nhìn đều làm người nhìn được. Mất thần đại mỹ nhân luôn là có đặc quyền, chẳng sợ hắn tính tình cực hư, kéo đoàn đội chân sau lại mắng không ngừng, lại không vài người nhẫn tâm oán trách hắn. Mà thể chất tinh thần lực vì song S vai chính phá được tư đinh. Làm đại A chủ nghĩa tiêu chí tính đại biểu người, càng là đem Tạ hư lầm trở thành Omega. Nói giỡn nói, người nếu là cùng ta ở bên nhau, ta liền mang ngươi quá quan, cùng ngươi tổ đội soát cầu sinh. Tạ hư một bên ghê tởm bị trở thành O, một bên rồi lại ghen ghét nhìn qua liền thập phần cường hãn vai chính công. Cầu sinh, đáng sợ trình độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn lại nhất thời tìm không thấy rời khỏi phó bản phương pháp. Vì thế Tạ hư cố nén ác ý tỏ vẻ. Ta là O không sai, bắt ngươi thành ý đả động ta đi. Tạ hư bộ dạng thật sự là quá hợp vai chính. Công khẩu vị, Christine thu vui đùa chi tâm. Bắt đầu rồi nghiêm túc theo đuổi hắn. Mang Tạ hư xông qua yêu cầu cao độ phó bản. Nơi trốn thiên vị chiếu cố, thật cẩn thận bảo hộ, thậm chí mỗi cái phó bản đạt được đạo cụ khen thưởng đều cho Tạ hư. Ở một hồi yêu cầu cao độ phó bản chung, Christine có tâm kích một kích này ngạo mạn kiểu quý đại mỹ nhân. Liền làm bộ thất thủ, bị boss bắt lấy, đang muốn cùng Tạ Hư diễn một hồi sinh ly tử biệt tuông. Lại phát hiện Tạ Hư không chỉ có bỏ xuống hắn một mình thông quan. Thậm chí ở trở lại nghỉ ngơi khu sau. Chào phúng Christine quá mức vô dụng, ta nhẫn nại lâu như vậy. Nhưng hắn cuối cùng một chút tác dụng cũng không có, nhận hết sủng ái tiểu thiếu gia đắc ý rào rạt. Mà tuyên cáo nói, dường như vậy là có thể kết luận một cái cường hạn alpha cũng không có cái gì chỗ đáng khen. Lại hoàn toàn kíp nổ nghỉ ngơi khu những người khác lửa giận. Bọn họ cũng đều biết Christine mang theo như vậy một cái kéo chân sau Omega có bao nhiêu không dễ. Giàng, Tạ Hư thừa nhận những người khác chỉ trích, mà thường lui tới luôn là giữ gìn hắn Christine trở lại phòng nghỉ sau. Lại chỉ là lộ ra một cái khinh miệt lại bĩ khí mỉm cười. Vỗ vỗ Tạ Hư vai nói, tiểu bằng hữu, kết thúc, ở bị vai chính công vứt bỏ sau. Tạ Hư mới ở trải qua phó bản trong quá trình tỉnh ngộ lại đây. Hắn kỳ thật có điểm thích Christine, ghen ghét, ái mộ, tự ti, đối với một cái alpha, hắn bắt đầu thường xuyên xuất nhập cầu sinh, mà Christine vì tránh cho hắn dây dưa, cùng hiệp hội cao quản, thực lực cường hãn vai chính thụ kinh mặc phỉ kết thành mặt ngoài người yêu. Tạ Hư, pháo hôi lịch trình lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mà Tạ Hư đi vào thế giới này tình tiết giao điểm. Đã là, hắn không lựa lời đắc tội Christine. Hai người chia tay sau. Christine là đệ tư khu bảng xếp hạng đại lão. Tuy rằng bởi vì kia chàng ô long phó bản rớt điểm phân. Lại vẫn là chặt chẽ chiếm cứ trước 10 xếp hạng. Này cũng không phải bình thường võng du. Cầu sinh tuy rằng là nặc danh chế. Nhưng là trên bảng có tên người chơi. Ai đều rõ ràng hắn sau lưng thân phận có thể là đế quốc tân tinh. Thượng tướng Chi Lưu, bởi vậy Tạ Hư lúc trước có bao nhiêu chịu hâm mộ cùng nịnh hót. Hắn cùng Christine quyết liệt sau, người khác liền có bao nhiêu đối hắn kính nhi viễn chi. Tướng mạo tái hảo đại mỹ nhân, như vậy tính nết EQ, thật sự tiêu thụ không nổi. Tạ Hư nhưng thật ra không nhiều lắm tâm lý gánh nặng. Hắn ở trên tinh võng tìm tòi cầu sinh PTSD tương quan tin tức. Nhưng dùng tư liệu phi thường thiếu, nhưng kỹ ít ỏi vài nét bút mang ra thế giới đã cũng đủ khiến cho hắn hứng thú. Đảo cũng nhận đồng hệ thống đối với kỳ nghỉ thế giới, định nghĩa. Hắn cũng không cần như thế nào cố tình đi cốt truyện. Chỉ cần nắm giữ vai chàng cùng công tụ vai diễn phối hợp. Thời gian còn lại đều có thể dùng để hưởng thụ trò chơi. Tạ tiểu thiếu gia cơ hồ trong ánh mắt đều hàm chứa quang. Hôm nay đã kiểm tra sức khỏe quá một lần, tiêm vào xong dược tề sau, Tạ Hư tiến vào phòng chơi, nằm tiến khoang thực tế ảo chung, ý thức tức khắc lâm vào một mảnh hỗn độn, dường như ngã vào vực sâu, hắc ám thong thả mà xâm nhập hắn, ở Tạ Hư trong trí nhớ. Hắn đã vô số lần như vậy đăng nhập quá cầu sinh. Tự nhiên nửa điểm không hoảng loạn, trước mắt dần dần trồi lên quang điểm, ghép nối thành một phiến phiến môn nhập khẩu, thỉnh lựa chọn trò chơi đăng nhập khẩu, xác định đăng nhập cầu sinh PTSD, thỉnh cẩn thận đọc tương quan pháp luật pháp quy, hay không đăng nhập, đăng nhập thành công, quang điểm đạm đi, Tạ Hư xuất hiện ở phòng nghỉ chung, bên cạnh không người. Chỉ hồng trà thất phương hướng truyền đến nước trà bị phao khai thanh hương. Một cái thon dài thân ảnh qua lại đi lại, Tạ Hư tò mò mà đụng vào thân thể của mình. Hắn ở lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ khi, cũng từng tiến vào quá game online thực tế ảo chung, chỉ là mức độ giống thật cũng không có đạt tới như vậy cao. Thân thể xúc cảm bị vô hạn chân thật mà phản hồi ra tới. Cảm giác đau cũng là đồng dạng. Cũng khó trách nguyên Tạ Hư tiến vào các loại quang lục quái ly phó bản chung sẽ như vậy kinh. Hoàng, trà hương càng nồng, lưu có màu đen hơi uốn lượn tóc quan thanh niên bưng hồng trà đi tới. Hắn ăn mặc màu trắng nghiêm chỉnh áo sơ mi, y khấu chặt chẽ khấu đến trên cùng một viên, xinh đẹp lại mảnh khảnh vai lưng bị áo sơ mi hoàn mỹ phác họa ra tới. Như là bước chân không xong. hắn đi ngang qua Tạ Hư khi, hai người hơi hơi đâm qua vai, trên tay kia ly thanh thấu hương thơm hồng trà, liền như vậy sái một chút ở Tạ Hư trên người, còn lưu có nhiệt độ, nóng bỏng vô cùng, thanh niên hơi đổi quá thân, như là mới thấy Tạ Hư, sốc sốc mi mắt, ngữ khí lễ phép lại mới lạ, nơi này là A khu phòng nghỉ. Thỉnh ngài không cần đi nhà mơ siêu Tạ Hư bởi vì cùng Christine kết bạn. Đem Hạ Tuyến điểm định ở A khu phòng nghỉ, dựa theo hắn bản nhân tích phân mà nói. Tuy rằng phó bản hoàn thành độ rất cao, lại là không hơn không kém tay mới tay mơ. Phòng trừng chỉ có thể chiếm theo E khu phòng nghỉ, Tạ Hư cũng không có tiến hành phản bác. Hắn chỉ là đang xem thấy thanh niên khi, hơi hơi dừng một chút, như thế nào? Thanh niên mỉm cười, cực cụ khiêu khích tính đắc đạo. Xin lỗi, ta cùng Christine không giống nhau. Đối ngài loại này o không có đòn ý nói hùa hứng thú, Tạ Hư. Tình Mặc Phỉ, gần nhất thanh danh thước khởi tân nhân. Mỗi chàng phó bản đều lấy mãn đánh giá thông qua thiên mệnh chi tử. Ta đối với ngươi đảo rất có hứng thú, Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu. Tự cho là ngữ khí ngạo mạn lại không khách khí. Tràn ngập địch khí, kia thiệt tinh tế cổ thi triển hết lộ ra tới. Thiếu niên hắc trầm lông mi hơi rũ, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan mạc danh hiện ra một loại vô pháp ngăn cản diễm lệ tới. Tạ Hư hơi hơi tiến lên một bước, cùng Kinh Mặc Phỉ ai đến cực gần, dường như tiến hành rồi khí thế thượng áp chế. Rốt cuộc hắn là cái trang o a, mà vai chính thụ là trang a o. Kinh Mặc Phỉ phẳng phất đều có thể ngửi được trước mặt mỹ nhân o cái loại này ngọt nị lại hoặc nhân. Tin tức tố hương vị, mặc dù cách cầu sinh, đây là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ảo giác. Cũng theo bản năng mà hoảng hốt một chút, chỉ rằng co trong nháy mắt, bên tai liền truyền đến Alpha đè nặng tức giận thanh âm mơ siêu Christine nhìn trước mắt này mà. Hắc mặt nói, các ngươi lại làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói, chịu nhân thiết tính cách tiến hành rồi hơi điều, gia tăng rồi một đoạn ngắn, phần sau bộ phận tiểu tu, hôm nay Tạ Hư cũng là hùng hổ ác độc nam xứng đâu. Hôm nay ngắn nhỏ, ngày mai bổ thô dài tương đương, hết chương.